Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 819, ta là liệt diễm. Giao xua thay thể, triệt để sụp đổ, hóa thành nát tan cho bụi, nhưng là một đoàn chói mắt hồn quang, lại vẫn đang ngoan cường ở vào màu bạc cương chi lực trong sương mù. Bảo hộ lấy sau lưng đã bắt đầu sáng lên phi viết hoa hình trận pháp. Không lùi nửa bước, tử vong, chỉ là bắt đầu, nhục thể diệt lại, bất quá là chân chính chiến đấu bắt đầu. Cái gọi là chết, cũng bất quá là vật chất hình thái chuyển đổi. Cho dù là vật chất chôn vùi, trật tự phá toái, cũng đơn giản là biến thành năng lượng, biến thành hỗn độn, mà sơ thủy chi hỏa đem nó thiêu đốt. Liền có thể đem hết thảy đã từng chết qua vạn vật. Mới hình thái lại xuất hiện thế gian. Hiểu rõ điểm này, Tịnh đem nó hóa thành chính mình lực lượng tồn tại. Chính là bất diệt, bất hủ, vĩnh sinh bất tử siêu cấp sinh mệnh thể. Đem cuối cùng vật chất thân thể hóa thành hồn thể. Do xua sử dụng theo khan chỗ học được linh hồn phương pháp chiến đấu. Dùng hết thảy thủ đoạn. Tiếp tục cùng hỗn độn chiến đấu. Thứ 10 giây, phi viết hoa hình trận pháp sáng đến cực hạn, mà do rua hồn thể cũng tiếp cận hôi phi yên diệt. Lúc này, tất cả trận pháp, cùng với do rua phá toái không chịu nổi mảnh vụn linh hồn, đã bị không ngừng kéo xuống hạch tâm phong ấn đằng trước nhất. Có thể trông thấy, chiến sĩ nhỏ vụn mảnh vụn linh hồn bị hút vào hạch tâm trong phong ấn. Trở thành kia vô cùng hỗn độn một bộ phận, mà liền tại lúc này, chiến sĩ phát ra cuối cùng nộ hống. Ngay tại lúc này, thất hoàn thâm uyên trong phong ấn, sáu vị một mực nhìn chăm chú lên cực ảm thâm uyên bên trong tình huống thần minh cùng nhau gầm thét. Thần nhóm bản thể đồng thời đem lực lượng thôi hóa tới cực hạn. Có thể trông thấy, lóa mắt thánh huy tại hắc ám thâm uyên bên trong hừng hực thiêu đốt, khiến nguyên bản ảm đạm thâm uyên hóa thành bảy sắc năm màu thần vực. Mà cùng lúc đó, microp thế giới trung ương cùng thế giới nội chắc đồng hóa vô cương thiên giới bên trong, bảy đạo vô cùng thần quang giải trừ dài đến ngàn năm phong ấn, theo phong tồn bên trong thức tỉnh, màu xanh tím kịch liệt lại ảm đạm, phụ thuộc tại ái giữ suy vong chi thần quang huy, màu đen đặc, ổn định lại thâm trầm, phụ thuộc tại chính nghĩa cùng cường quyền thần quang huy, màu xanh da trời, đối xứng lại phức tạp, phụ thuộc tại trật tự cùng phá hư quang huy của thần, màu xanh nhạt, quy luật lại tán loạn, phụ thuộc tại pháp luật cùng thần tự do quang huy, màu vàng nhạt, phức tạp lại phân rõ, phụ thuộc tại trí tuệ cùng lựa chọn quang huy của thần màu dì xét sắc. Bảo thủ lại khó lường, phụ thuộc tại thủ hộ cùng tiến bộ quang huy của thần. Màu trắng tinh, lấp lóe vô tận sinh cơ, phụ thuộc tại sinh mệnh chi thần quang huy, cực lớn đến vượt xa quá thất thần bản thể lực lượng. Bắt đầu theo vô cương thiên giới bên trong tràn lan mà ra. Thần lực, thần minh thần lực, ngọn nguồn tự đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn. Nó tựa hồ trực tiếp cầu thông sơ thủy chi hỏa, có được thế gian này thuần túy nhất, cao cấp nhất lực lượng. Nhưng là, lấy dùng thần lực là có đại giới. Nếu như nói, thần minh lấy dùng thần lực phương pháp, tựa như là một cá nhân tại một cái đập nước bên trên mở ra một cái lỗ nhỏ lấy nước. Có gần như vô hạn lực lượng nguồn gốc, có thể thần vẫn cần thiết phải chú ý, này động lớn nhỏ có hay không có thể bị thần trưởng khống. Qua nhỏ, thần lực không nhiều, thành thần căn vốn cũng không có ý nghĩa. Qua lớn, vượt qua bản thân khống chế giới hạn, như vậy nứt toác động khẩu liền sẽ hóa thành hồng lưu, đem nó tự thân tồn tại tách ra. Thần tính chính là tinh thần cùng tín niệm phương diện cực hạn. Thậm chí có thể thực chất hóa, trở thành một loại nào đó hạch tâm, duy lấy thần minh tự thân ý chí tồn tại, Cố nhiên thần tính sẽ cải biến một cái thần tính cách cùng ý nghĩ. Nhưng là nếu như không đổi cực đoan lên tới, thần liền sẽ tan rã tại đa nguyên vũ trụ vô tận lớn ngọn nguồn bên trong. Thần minh cùng thần lực, tựa như là vòi nước cùng thư khố bên trong nước, trừ phi là thần diệt phía trước. Không phải vậy tuyệt không có khả năng phát huy ra siêu việt hạn mức cao nhất lực lượng. Mà thần lực cũng là gần như không có khả năng bị chứa đựng. Nó lại quay về đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn. Chỉ có thể thời gian sử dụng tạm thời lấy dùng. Chỉ có cực kỳ đặc thù vật chất cùng khu vực mới có thể thời gian dài bảo tồn thần lực. Vừa lúc, vô cương thiên giới chính là một tồn tại như vậy. Theo quang diệu kỷ nguyên bắt đầu, liền không thuộc về bất luận cái gì thần minh. Bất kỳ người nào, cho dù là lại thế nào cấp bách, lại thế nào yêu cầu thổ địa, cũng không có người hoặc là thần có thể một thân một mình chiếm cứ nơi này. Vô cương thiên giới bên trong không có bất kỳ cái gì sự vật. Chỉ có một mảnh yên tĩnh, được khống chế hư không? Bởi vì nó chính là chư thần thần lực chứa đựng trang bị. Thần tạo ra vô cương thiên giới, một bị thất thần vụn vặt lẻ tẻ chứa đựng gần ngàn năm thần lực. Bắt đầu theo vô cương thiên giới bên trong tràn ra, có thể trông thấy Microp đại lục. Có vô số bình dân kinh ngạc ngẩng đầu, ngưỡng mộ thiên khung chi thượng tại ánh nắng cùng song nguyệt bên ngoài. Vô số phù vân phía trên, một đầu to lớn nghê hồng cầu bị chiếc lập, ngoại trừ quang ám đen trắng bên ngoài. Bảy sắc năm màu thần lực hóa thành một đạo vượt ngang thế giới cùng hư không cầu vồng, thẳng vào vạn giới tế tự tràng bên trong. Mà cùng lúc đó, tất cả dựa vào vạn giới tế tự tràng truyền tống, chấn áp thế giới trong tinh hà ngay tại dần dần biến thành kịch liệt phân tranh truyền kỳ. Cực ý còn có hoàng kim nhóm, bất thình lình phát hiện, tất cả vạn giới tế tự tràng đều đình chỉ vận chuyển. Thống ngự ý chí không tại đáp lại thỉnh cầu của bọn hắn, mà là lâm vào yên lặng, tất cả dư thừa cảng bị quan bế, tất cả ngoài định mức tiến trình bị bỏ giờ. Vạn giới tế tự tràng toàn công suất khởi động. Trước nay chưa từng có lực lượng bị thống hợp lại này quang diệu kỷ nguyên trí cao tạo vật, mặc dù chỉ là một cái nền tảng, nhưng là lực lượng của nó thậm chí là áp đảo tinh hà phía trên, đa nguyên vũ trụ cấp. Tại cái này văn minh đỉnh phong tạo vật toàn công suất vận chuyển thời khắc, vô luận là tinh thần hay là thần lực, là hủy diệt hay là sáng tạo, đều tại thống ngự ý chí một ý niệm. Tọa đạo tìm tòi bên trong, phi viết hoa tọa độ đã xác nhận, đánh dấu là thâm uyên chỗ sâu nhất, đánh dấu là thâm uyên niết bàn chi địa, đánh dấu là cực ảm thâm uyên. Vạn giới tế tự tràng trung ương, ngân thiên chi huy bên trong, không có chút nào cảm tình sắc thái thanh âm vang lên. Thống ngự ý chí tiến hành đâu vào đấy lấy tất cả nhiệm vụ, bắt đầu bày ra nó bị sáng tạo đến nay, rất vĩ đại một lần truyền tống người danh hiệu vô cương thần lực, truyền tống người danh hiệu cương thiết tinh, bắt đầu phân phối truyền tống lực lượng, bắt đầu tính toán đa nguyên vũ trụ hệ tọa độ, bắt đầu kiềm chế truyền tống đường đi. Tất cả vạn giới tế tự tràng lúc này đều bị thất thần thần lực chỗ tràn ngập, vô số ở đây công việc hoặc là chờ đợi truyền tống người đều rung động ngốc trệ tại nguyên địa. Bọn hắn chỉ có thể nghe thấy thống ngự ý chí không có cảm tình, nhưng lại không gì sánh được ổn định thanh âm vang lên. Đa nguyên tượng hạn truyền tống bắt đầu, trong nháy mắt này thời không giới hạn bị sức mạnh không gì sánh nổi triệt để vặn vẹo. Cực ẩm thâm uyên chỗ sâu nhất, do xua, nhục thể cùng linh hồn đều hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có một đoàn nhỏ nhưng có không thể thép sương mù vẫn đang ngoan cường thủ hộ tại phi viết hoa hình. Trận pháp xung quanh, nhưng là tại vô cùng hỗn độn ăn mòn dưới. Nó ngay lập tức sẽ tại một phần ngàn giây sau bị hóa thành hư vô. Tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, cho dù là lúc đầu có thể phản tới ăn mòn hỗn độn cương chi lực, cũng chỉ có thể không hề có lực hoàn thủ phá toái. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, xa so với một phần ngàn giây ngắn hơn sát na, bị chia cắt thời gian thấp nhất hạn độ chỗ, thời không, vặn vẹo, bị bảy sắc thần lực bao khỏa thế giới màu bạc, một khỏa to lớn vô cùng, cương thiết tinh. Cứ như vậy không có điểm báo, đường đột xuất hiện ở cực ảm thâm uyên rất hạch tâm chỗ. Trong nháy mắt này, hỗn độn phát ra nhất thống khổ kêu rên cùng rên rỉ. Ong ong, có thể trông thấy, nguyên bản màu đen hỗn độn hải đại dương bên trong, bất thình lình nhấc lên kinh thiên nộ lãng, vô cùng vô tận hỗn độn vật chất, kéo lấy thế giới hài cốt, thép sau khi cho tàn, bắt đầu hướng lấy thế giới màu bạc chút xuống mà đi. Vẻn vẹn là mấy giây không tới thời gian, theo cương thiết cự tinh tự quay, màu đen hít tích bàn bắt đầu xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Bảy sắc thần lực như là nghê hồng thông thường bao phủ tại nó phía trên, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, phi viết hoa. Tròn, chính là tinh thể, đường dọc, chính là hít tích bàn. Luân chuyển cương thiết tinh khuấy động vật chất vận hành, chiến sĩ mạnh nhất, rất hoàn mỹ vô khuyết hình thái chiến đấu. Thế giới xuất hiện ở hắn thăng hoa sau đó, đầu một cái yêu cầu toàn lực ứng phó đối thủ phía trước. Hỗn độn toái phiến, thế giới hài cốt, thép hạt cực nhỏ, cùng với thất thần thần lực quang huy, hết thảy đều tại thế giới màu bạc bên cạnh. Như là phá toái tuyết hoa phiêu tán, như là dâng trào biển sâu hải lưu, vờn quanh tại chiến sĩ bên cạnh người. Tất cả lực lượng, thất thần ngàn năm tích xúc, do xua bản thể tất cả, có thể bị hy sinh, bị đầu nhập hết thảy đều đã hội tụ ở cùng nhau. Trở thành một khỏa tại cực ảm thâm uyên bên trong lóng lánh tinh, do thua hấp thu chính mình hóa thân lưu lại thép mê vụ. Đó chính là hắn trí nhớ của mình. Hắn vốn cho là chính mình sẽ muốn rất nhiều. Thất thần phụng hiến, thủ hộ cùng tiến bộ thần nói tới bí mật, chính nghĩa cùng cường quyền thần hy sinh, ma vương tàn hồn tự diệt. Hắn vốn cho là chính mình lại cảm khái, lại than vãn, lại khâm phục, lại suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, chiến sĩ gì đó đều không nghĩ. Là thời điểm chiến đấu. Joshua Van Radcliffe đối với mình như thế nói, có thể trông thấy, thâm uyên niết bàn chi địa hạch tâm chỗ, kia nguyên bản ảm đạm không chịu nổi thánh hiền phù văn bất thình lình sáng lên một nháy mắt. Yên bình hỗn độn ngưng tụ thể bị khuấy động hỗn loạn không chịu nổi. Từng khối cự hình hỗn độn ngưng khối tại phong ấn hạch tâm đem thế giới màu bạc kéo hướng mình đồng. Thời cũng không ngừng nơi bị thế giới màu bạc dẫn lực kéo hướng đối phương. Sau đó tại hít tích bàn bên trong đập tan, hóa thành càng thêm sáng tỏ ngân sắc quang vụ. Sau đó, tinh thần không tại đem chính mình cố định tại nguyên địa. Nó bắt đầu hướng lấy phong ấn hạch tâm đột tiến, yên tĩnh phong ấn hạch tâm chỗ sâu. Thần quang chiếu rọi, thế giới lao vùn vụt quỹ tích xé rách hư không. Gào thét tinh nộ hống suy tức lấy vạn vật, vô cùng thần lực gia trì dưới, hỗn hỗn độn độn cực ảm thâm uyên bên trong, vô cùng hỗn độn bị nhen lửa, ngọn lửa màu đỏ thẫm thiêu đốt lên, giống như nóng rực sôi trào nhiệt huyết, màu bạc vũ khí kéo lấy liệu nguyên đại hỏa bốc lên. Chính như cùng trong lòng chiến sĩ phong bảo, gào thét quét sạch, quét ngang hết thảy. Hội tụ hết thảy ngân sắc tinh, đâm vào phong ấn chỗ cốt lõi. Tại thế gian này mất đi ý nghĩa sát na, chỉ có thể nghe thấy một thanh âm. Choảng, chính như cùng phía trước, chỗ nghe thấy vô số lần thần lực bình chướng phá toái này thanh âm giảng. Vô số khe hở khuếch tán thanh âm vang lên, sau đó trong nháy mắt khuếch tán đến vô cùng viễn phương. Sau đó phong ấn hạch tâm phù văn tại vô tận oanh minh bên trong, như vậy phá toái, tu tiên cổ điển, không hậu cung,